Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thừa Đông mất vài giây để đầu óc trống rỗng. Cậu ngơ ngác nhìn Dư Lộ Diễn trước mặt, như thể đã hiểu lời Dư Lộ Diễn nói. Nhưng khi thực sự muốn sắp xếp logic thì lại trở nên rối tung. Một lúc lâu sau, cậu mới cười gượng. Đừng đùa nữa, Tư Lộ Diễn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn nói chậm rãi và rõ ràng, giọng nói trầm ấm như một bình rượu đã ủ trăm năm. Tôi không đùa, Tạ Thừa Đông, tôi nói thế này có thể hơi đột ngột, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi hợp với cậu hơn Trung Kỳ. Tạ Thừa Đông hoàn toàn không thể suy nghĩ được, cậu thậm chí còn không thể cười giả tạo, cậu sa sầm mặt xuống. Tôi không quan tâm cậu nói thật hay giả, tôi không muốn nghe những lời này nữa. Trong lòng cậu rất rõ ràng đúng không? Trung Kỳ vẫn luôn trêu cậu, tận hưởng sự ngưỡng mộ của cậu dành cho cậu ta, nhưng lại không chịu đáp lại cậu. Dư Lộ Diễn xé toạc sự thật đẫm máu trước mặt Tạ Thừa Đông. Cậu là người hiểu chuyện, tại sao lại cố tình giả vờ hồ đồ trong chuyện này? Tạ Thừa Đông thở không thông, cậu như bị người ta tát một cái, đầu óc ong ong, nghiến răng nói. Thì sao chứ? Đây là chuyện của tôi muốn làm thế nào thì làm. Nhưng cậu không vui, Dư Lộ Diễn một lần nữa phá vỡ sự ngụy trang của Tạ Thừa Đông. Trung Kỳ là người như thế nào? Cậu hiểu rõ hơn tôi, rốt cuộc cậu dành tình cảm cho cậu ta là vì tình yêu, hay vì ân huệ của nhà họ Trung khiến cậu không phân biệt được trái tim mình? Cậu đã từng suy nghĩ cẩn thận chưa? Tạ Thừa Đông, cậu thích Trung Kỳ ở điểm nào? Thích Trung Kỳ ở điểm nào? Tạ Thừa Đông tự hỏi trong lòng mình, nhưng cậu đã nghĩ rất lâu, vẫn không có câu trả lời. Dường như từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Trung Kỳ, ánh mắt của cậu đã dõi theo Trung Kỳ, trái tim cậu đã thiên vị Trung Kỳ. Tất cả những gì cậu làm đều là vì Trung Kỳ. Nhưng nếu thực sự để cậu nói rõ ràng cậu thích phương diện nào của Trung Kỳ, cậu lại không thể nói cụ thể được. Cậu thích Trung Kỳ đã trở thành một thói quen đến nỗi ngay cả bản thân cậu cũng không thể từ bỏ được. Cậu khô khan, thậm chí còn hoảng hốt muốn mở miệng, Dư Lộ Diễn đã cắt ngang lời cậu. Lại muốn nói không liên quan đến tôi, Tạ Thừa Đông câm nín, tôi chỉ cảm thấy rằng, cậu không nên lãng phí thời gian vào Trung Kỳ nữa, với điều kiện của cậu, không thiếu người theo đuổi, tại sao không thử mở rộng tầm mắt xem. Dư Lộ Diễn nhẹ nhàng nói, trên thế giới này có rất nhiều người sẵn sàng trân trọng cậu hơn Trung Kỳ. Tạ Thừa Đông hoảng hốt trong nháy mắt, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu rằng hãy trân trọng bản thân, trái tim cậu như bị hai chữ này đánh mạnh, hơi đau cũng hơi tê, từ nhỏ cậu đã quen quan sát sắc mặt người khác, lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của người khác, nhưng chưa bao giờ có ai đặt mình vào vị trí của cậu, ngay cả Trung Kỳ cũng trở thành hai từ đầy cảm xúc mà cậu đã nói với mình. Đánh cậu trở tay không kịp, khiến cậu cũng phải nếm trải ý nghĩa ẩn chứa trong hai chữ này. Cậu nhìn Dư Lộ Diễn, khuôn mặt tuấn tú của Dư Lộ Diễn ngày càng rõ ràng. Cậu thiếu niên dưới lá cờ đã trưởng thành thành một chàng trai khiến người ta phải điên đảo. Chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến người ta khuất phục. Nhưng đây là Dư Lộ Diễn mà Trung Kỳ thích, là ai cũng được, nhưng không thể là Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông lấy lại được lý trí đã tan biến. Cậu hít một hơi thật sâu, hơi tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Kỳ rất thích cậu. Tôi sẽ không nói những lời này với Trung Kỳ. Cũng coi như chưa từng nghe thấy gì. Không còn sớm nữa. Tôi phải về công ty rồi. Nói xong, cậu không cho Dư Lộ Diễn cơ hội dụ dỗ mình nữa. Vội vàng đứng dậy, gần như là bò chạy. Phía sau truyền đến giọng nói không nặng không nhẹ của Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông, tại sao cậu không thể quay đầu nhìn tôi chứ? Tạ Thừa Đông khựng lại, ngực như bị nhét đầy bông gòn thấm nước, căng tức, đến không khí cũng bị ngăn cách. Nhưng cậu không ngoảnh đầu lại mà đi, Dư Lộ Diễn nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cậu, khóe môi đang mím chặt từ từ nở một nụ cười, cong thành một độ cong nhỏ, hắn thực sự không nói sai, hắn hiểu Tạ Thừa Đông hơn Trung Kỳ. Tạ Thừa Đông nhìn có vẻ kiên cường, nhưng thực ra vì xuất thân, trong xương cốt lại mỏng manh yếu đuối hơn bất kỳ ai. Muốn đến gần một người như vậy, chỉ có một cách, đó là cho cậu sự ấm áp mà cậu chưa từng trải qua, trao cho cậu tình yêu và sự bao dung. Đây là những thứ Trung Kỳ lười cho, nhưng Dư Lộ Diễn sẵn sàng cho. Còn thật giả, thì ai mà biết được, chỉ cần con mồi từng chút một bị những món tráng miệng mà hắn ném ra dụ dỗ vào bẫy của hắn, hắn sẽ có đủ mọi cách để khiến con mồi không thể rời xa cái ảo ảnh mà hắn tạo ra. Sau đó, bắt con mèo bị bắt này ăn sạch sẽ. Tạ Thừa Đông bồn chồn hết một ngày, lúc thảo luận kế hoạch với các thành viên trong nhóm đã mất tập trung nhiều lần. Các thành viên trong nhóm đều tưởng cậu bị ốm, bảo cậu đi nghỉ ngơi. Cậu nhìn tập tài liệu, mấy lần định nói ra những lời không muốn nhận dự án này lại nuốt trở vào. Cậu vốn là người phân biệt rõ ràng công tư, không thể vì lý do cá nhân của mình mà cản trở tiến độ công việc. Nhưng người muốn đối đầu là Dư Lộ Diễn, cậu lại không khỏi phiền lòng. Tâm trạng không tốt, hiệu quả công việc tự nhiên cũng không cao, Tạ Thừa Đông đành quay về bàn làm việc để nghỉ ngơi. Cậu hoàn toàn không biết Dư Lộ Diễn đã có ý đồ khác thường với mình từ khi nào, trước đây không hề nhận ra, bây giờ Dư Lộ Diễn mới về nước chưa đầy nửa tháng, càng không thể hiểu được. Cậu có cảm giác như mình đã phản bội Trung Kỳ, điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc để Trung Kỳ biết cậu và Dư Lộ Diễn đã từng lên giường. Tạ Thừa Đông đau đầu vô cùng, thế giới tình cảm của cậu giống như một tờ giấy trắng. Trước kia chỉ viết đầy hai chữ Trung Kỳ, giờ lại đột ngột chen vào một Dư Lộ Diễn. Cậu thậm chí không biết phải xóa ba chữ Dư Lộ Diễn này như thế nào. Lo lắng thì lo lắng, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Nhưng lần này Tạ Thừa Đông đưa điện thoại của Dư Lộ Diễn cho các thành viên trong nhóm, bảo các thành viên trong nhóm liên hệ với Dư Lộ Diễn. Cậu ở bên cạnh nghe điện thoại, chưa đầy 20 giây, các thành viên trong nhóm đã nói rằng Dư Lộ Diễn muốn cậu nói chuyện. Tạ Thừa Đông bất đắc dĩ đành phải nhận điện, đầu bên kia im lặng 2 giây, Dư Lộ Diễn gọi tên cậu, sau khi xác nhận là cậu, liền dùng giọng rất nghiêm túc nói. Tôi biết chuyện riêng của chúng ta có thể khiến cậu bối rối. Nhưng đây là công việc, hy vọng cậu có thể tách ra, đừng tùy tiện đưa điện thoại của tôi cho người khác, cậu mới là người phụ trách, tôi muốn cậu đích thân trao đổi với tôi. Tạ Thừa Đông bị dạy dỗ một trận, rất xấu hổ. Tôi biết rồi, xin lỗi, chuyện này là do tôi không đúng. Giọng điệu của Dư Lộ Diễn lại dịu dàng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có ý trách cậu, là tôi nói ra trước, cậu ngạc nhiên là điều khó tránh khỏi. Nhưng đừng vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc, được không? Tạ Thừa Đông mím môi, nói được. Gác máy, Tạ Thừa Đông mới giật mình nhận ra hình như mình đã bị Dư Lộ Diễn lôi kéo vào. Nhưng cậu không muốn đi sâu vào vấn đề nữa. Dù sao thì Dư Lộ Diễn nói cũng đúng. Tạ Thừa Đông thu dọn cảm xúc, mới dấn thân vào công việc. Liên tục thức gần một tuần, mới coi như hoàn thành kế hoạch. Những ngày này, Dư Lộ Diễn không nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Sự giao lưu giữa hai người đều liên quan đến công việc, Tạ Thừa Đông được tê hờ dốc. Rất nhanh lại đến ngày đến Dư Thị để bàn bạc chi tiết, Tạ Thừa Đông một đường đều thầm niệm bốn chữ công tư phân minh, lấy ra trạng thái tốt nhất của mình. Lần này, còn có những người khác trong các bộ phận khác của Dư Thị nghe cậu trình bày kế hoạch. Khi có nhiều người, Tạ Thừa Đông ngược lại thoải mái hơn, cậu trình bày chi tiết kế hoạch một lần. Lại cùng những người của Dư Thị thảo luận xem cần cải tiến ở những phương diện nào, toàn tâm toàn ý dấn thân vào thảo luận, sau đó sự tồn tại của Dư Lộ Diễn trong phòng họp đã bị làm suy yếu đi rất nhiều. Dư Lộ Diễn hỏi vấn đề, cũng là dáng vẻ rất nghiêm túc, đúng là trạng thái trong công việc. Mọi thứ đều khá thuận lợi, sau khi ký hợp đồng với Dư Thị, vụ án này coi như đã được định đoạt. Tạ Thừa Đông âm thầm thở phào, vô tình bắt gặp ánh mắt của Dư Lộ Diễn. Trong mắt Dư Lộ Diễn tràn đầy sự khích lệ và thưởng thức, Tạ Thừa Đông mím môi, tránh đi ánh mắt không thể bỏ qua này. Nhóm của Tạ Thừa Đông mỗi lần làm xong một đơn hàng đều sẽ đi ra ngoài ăn mừng. Vừa ra khỏi phòng họp của Dư Thị, các đồng nghiệp đã bắt đầu lên kế hoạch tối nay ăn gì, vừa vặn bị Dư Lộ Diễn nghe thấy, hắn liền cười hỏi Tạ Thừa Đông. Không ngại thêm tôi chứ? Tạ Thừa Đông rất muốn từ chối, nhưng trước mặt đồng nghiệp lại sợ đồng nghiệp nhìn ra điều gì đó. Chỉ có thể nói không ngại, Dư Lộ Diễn rũ mắt cười một cái, cười đến nỗi Tạ Thừa Đông không hiểu ra sao. Nhân lúc đồng nghiệp đi xa hơn một chút, Dư Lộ Diễn hạ giọng nói. Khuôn mặt cậu viết đầy rằng tôi rất đề bụng. Tạ Thừa Đông liếc nhìn Dư Lộ Diễn, bị hắn chọc cười, vì tâm trạng tốt, nên tiếp lời nói. Nếu Dư Tổng Giám đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vậy thì... Tôi trả tiền, Tạ Thừa Đông lại cười một cái, không nói gì nữa. Cách chương.